Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên kia cũng là lén nhờ làm hộ thôi. Chuyện cá nhân, chuyện cá nhân. Ồ, là thật. Lúc này mới thông suốt. Em cũng nghe qua tin tức về công ty này rồi. Đại khái trước mắt, bọn họ muốn tạo dựng thương hiệu. Trịnh Phi bưng cái chén lên. Cho nên rất coi trọng hình ảnh, mà lại cũng đang gấp. Xuất bản tạp chí là để thử nghiệm. Nhưng mà, tại sao anh lại nghĩ đến em, thích hợp được cơ chứ? Hồi trước thì có học tiếng Trung chuyên ngành thật. Nhưng mà từ lúc tốt nghiệp đến giờ vẫn chỉ làm trợ lý hành chính. Trần Hải Nguyệt mơ hồ. Trịnh Phi nghe vậy cười, mỉm cười rất chân thành. Anh chỉ tiếc tài năng thiên phú của em bị mai một thôi. Tiếc? Cái từ này nghe thật vi diệu. Trần Hải Nguyệt cúi đầu cầm cái chén lên. Trong khi cô vẫn còn sửng sốt, Trịnh Phi đã lấy ra trong cặp một xấp giấy đặt lên bàn cô, để qua trước mặt cô. Còn nhớ cái này chứ? Bắt quái đến đây, tạp chí mà tất cả nữ sinh năm đó đều chờ mong hàng tháng. Ồ, sao anh còn giữ được cái này? Không nhắc tới cũng quên mất. Trần Hải Nguyệt sung sướng cầm cuốn tạp chí nhỏ viết tay kia lên. Tiêu đề bài báo viết bằng chữ mỹ thuật tô màu rực rỡ. Bắt quái đến đây. Chủ biên Trần Hải Nguyệt. Viết An Linh. Tranh minh họa cùng thiết kế mỹ thuật Vương Tí Nhã. Bắt quái đến đây là cuốn tạp chí mà bọn cô làm hồi lên năm 2 trung học, chủ yếu lưu hành trong ban 6. Thỉnh thoảng cũng chia sẻ đứa lớp khác có quen biết, vừa không ảnh hưởng gì, vừa rất vui vẻ. Lúc ấy, mỗi khi có tập mới xuất bản, nữ sinh ban 6 lại sống như ngày Tết, đi chia thịt, tranh nhau truyền đọc, hết sức sôi nổi. Hồi đó thật là vui. Trần Hải Nguyệt cười đến lảo đảo. À đúng rồi, nói lại mới nhớ, hai năm đó còn thu thập được nhiều chuyện để tám lắm, nhưng mà không được làm. Trịnh Phi cười mà như không cười. Xem ra em vẫn còn đạo đức nghề nghiệp lắm. Trần Hải Nguyệt ngồi xem chồng báo trước mặt, cảm giác như những chuyện trước kia lại ùa về. Trịnh Phi thấy vậy, cẩn thận đưa ra danh thiếp của mình. Em không cần trả lời ngay, cứ từ từ mà nghĩ. Khi nào quyết định rồi thì gọi lại cho anh. Chị em bắt quái tụ thập. Ta là Trần Hải Nguyệt. Không ngờ nhiều năm như vậy còn có thể nhìn thấy bắt quái đến đây của chúng ta. Cứ như con mình bị thất lạc nhiều năm ấy, nhớ quá. An Phù Sinh. Thất lạc nhiều năm không thèm gặp mà mày còn bảo nhớ quá. Đứa bé này chắc chắn không phải là mày sinh ra. Quan Ải Nan Độ Tiết Chính Nhung. Bây giờ Vương Tinh Nhã đang làm gì rồi? Ta là Trần Hải Nguyệt. Người ta giờ làm họa sĩ vẽ tranh minh họa nổi tiếng rồi mày. Quan Ải Nan Độ Tiết Chính Nhung. Đúng là nhân tài. An Phù Sinh. Chuyển chủ đề, chuyển chủ đề. Quan Ải Nan Độ Tiết Chính Nhung. À đúng, Trần Hải Nguyệt, mày có định đi Nhất Chi Vân làm không? Ta là Trần Hải Nguyệt. Ừ, bấn loạn. Tao đang phải nghiên cứu đã. An Phù Sinh. Trần Hải Nguyệt, mày có nghĩ tới một vấn đề hay không? Quan Ải Nan Độ Tiết Chính Nhung. Trọng điểm tới rồi đây. Ta là Trần Hải Nguyệt. Trọng điểm tới rồi, mời nói. Nhung Nhung, đến đây, bắt tay. An Phù Sinh. Mày có nghĩ vì sao Trịnh Phi tới bây giờ vẫn còn giữ mấy quần đó không? Quan Ải Nan Độ Tiết Chính Nhung. Bắt tay, ăn ý ghê. Trọng điểm này nghiêm trọng in. Trần Hải Nguyệt nghiêng đầu nhìn thoáng qua sắp tạp chí, tự nhiên hơi chột dạ, không muốn nghĩ đến cái mà An Linh đang ám chỉ. Ta là Trần Hải Nguyệt. Trong lòng ai mà chẳng có bắt quái. Chúng ta là bắt quái đến đây, là bắt quái máy bay chiến đấu. Người gặp người thích, xe gặp xe chở, bia thấy bia bật nắp. Quan Ải Nan Độ Tiết Chính Nhung. Hay là hắn yêu thầm Trần Hải Nguyệt. Sao bọn mày im lặng vậy? Này, không phải là cả hai đứa mày đều bị mất mạng đâu chứ? Quan Nhung hoàn toàn không biết mình đã nhanh mồm nhanh miệng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nội tâm Trần Hải Nguyệt bị gió thổi tung, tận đến lúc nghe được điện thoại của Lương Đông Vân vẫn chưa kịp khôi phục tinh thần. Qua điện thoại, Lương Đông Vân cảm thấy được sự thấp thỏm của cô. Mệt sao? À, không có gì. Làm sao? Đã thất nghiệp rồi còn mệt cái gì nữa? Trần Hải Nguyệt cố gắng định thần. Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Thì nói mãi mà không thấy em trả lời. Trần Hải Nguyệt không biết vì sao, tự nhiên thấy chột dạ, do dự một chút, cuối cùng chọn một đề tài an toàn. Có chuyện này, vẫn là nói cho anh biết. Chán quá, sao mà cả ngày nhiều chuyện như vậy, thật là phiền. Trần Hải Nguyệt không nhìn thấy bàn tay Lương Đông Vân đột nhiên nắm chặt điện thoại, mỗi ngón tay thon dài đều khẽ run. Trần Hải Nguyệt nhấc đầu, nhỏ giọng. Em thất nghiệp rồi. Hóa ra là như vậy, em có dự định gì chưa? Trần Hải Nguyệt trêu chọc. Còn định gì nữa, tìm việc. Nhưng mà hiện tại, tìm công việc thích hợp còn khó hơn tìm đàn ông. Chắc giờ em kiếm ai góp gạo, thổi cơm chung, lập gia đình thôi. Ừ, vậy chừng nào muốn kết hôn thì báo cho anh biết một tiếng. Giọng nói của Lương Đông Vân vẫn còn chút run rẩy. Căn bản, anh cưới em, hoặc là em cưới anh. Mấy cái này không thành vấn đề. Trần Hải Nguyệt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.